ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 337, đội cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mặc dù thành phố đã quyết định tổ chức chữa bệnh đội đối Lâm Thị tiến hành chi viện, nhưng cái này vẫn như cũng cần thời gian đến tổ chức, cũng không thể lập tức liền kéo một chi chữa bệnh đội tiến về Lâm Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại bởi vì giao thông vấn đề, muốn tiến về Lâm Thị cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình. Dựa theo Trần Tân Sở thiết nghĩ như vậy, lái xe đi nguyên bản đường cái tiến về Lâm Thị là trước mắt khả thi cao nhất phương án. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường sắt phương diện mặc dù thành phố cũng tại tích cực cố gắng cân đối, nhưng ở trong đó liên lụy tới đồ vật quá nhiều, cũng không phải là nhất thời bán hội có thể cân đối tốt. Nếu như nhất định phải đi đường sắt đi Lâm Thị, có thể thực hiện phương án chỉ có thể là từ vốn là lên xe, ngồi vào Tam Trấn về sau, tại Tam Trấn đổi thừa sẽ ở Lâm Thị đỗ ban xếp trước hướng Lâm Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mặc dù vẫn có thể xem là một cái khả thi rất cao phương án, nhưng trước mắt mà nói, cái phương án này vẫn là khuyết thiếu tính thực dụng. Rốt cuộc đến lúc này một lần, sẽ lãng phí không ít thời gian, so với trực tiếp lái xe đi Lâm Thị tới nói, vẫn là quá phiền toái một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành phố hiển nhiên cũng cân nhắc đến vấn đề này, cho nên thành phố vẫn làm hai tay chuẩn bị, một phương diện đi cân đối đường sắt phương diện vận chuyển để tại tiến hành đại quy mô cứu viện, một phương diện điều thành phố có khả năng điều toàn địa hình cỗ xe tổ chức một con cứu viện tiểu đội đi đầu tiến vào Lâm Thị. Khi biết thành phố tổ chức đội cứu viện tin tức về sau, Trần Tân trước tiên báo danh, hy vọng có thể tham gia đội cứu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hắn không phải chuyên nghiệp nhân viên y tế, nhưng hắn cho ra lý do lại tương đương đầy đủ, đó chính là hắn trước đó từ Thương tỉnh đi hướng An Huy tỉnh kinh lịch cùng cái kia chiếc có radar cùng máy bay không người lái làm điều tra thăm dò thủ đoạn nhà xe. Có nghiên cứu khoa học cơ cấu người phụ trách hỗ trợ, Trần Tân cực kỳ thuận lợi gia nhập đội cứu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đội cứu viện thuận lợi tổ kiến, nhưng không có lập tức xuất phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên điều cũng không tính khó khăn, trước mắt vốn là nắm Trần Tân Phúc, từng cái chỗ tránh nạn nội bộ đều nhiệt độ thích hợp, bệnh hoạn sinh ra số lượng duy trì tại một cái bình thường trình độ, chữa bệnh hệ thống vận chuyển bình thường, điều một bộ phận bác sĩ tổ kiến một chi đội cứu viện cũng không phải là vấn đề gì. Về phần phương diện khác nhân thủ thì càng không là vấn đề, tại thành phố cân đối hạ tất cả nhân viên đều rất nhanh tới vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà đối với đội cứu viện mà nói, so với người viên càng quan trọng hơn là thiết bị cùng cỗ xe. Chữa bệnh thiết bị cái này một khối tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp tại chủ bị, mà lại so ra mà nói, Lâm Thị chỗ đứng trước chủ yếu là chữa bệnh lực lượng không đủ, đại lượng người bệnh đều là tổn thương do giá rét cùng nhiệt độ thấp chứng, cùng rét lạnh thời tiết hạ đưa tới tật bệnh ấm áp mới là tốt nhất phương pháp trị liệu, đối thiết bị cái này một khối nhu cầu cũng không phải là đặc biệt lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cân nhắc đến nghiêm trọng tổn thương do giá rét có thể cần giải phẫu trị liệu, đội cứu viện vẫn là mang tới một bộ di động giải phẫu thiết bị. Đây là những năm gần đây mới phân phối cho vốn là bệnh viện trang bị mới chuẩn bị, chủ yếu liền là dùng cho tình huống khẩn cấp hạ chữa bệnh cứu viện cùng lâm thời giải phẫu, xem như vốn là trong bệnh viện áp đáy hòm bảo bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là chữa bệnh thiết bị tốt giải quyết nhưng xe lại không tốt như vậy chuẩn bị. Phổ thông ô tô hiển nhiên không đủ tư cách chạy chuyến này, liền xem như dùng trước đó Trần Tân cho Lý Ngọc Long làm bánh xích bộ phận, đem lốp xe trên kệ bánh xích ứng đối trong phòng tương đối nhẹ nhàng tuyết động mặt đường coi như chịu đựng, nhưng muốn đi khiêu chiến vốn là đến Lâm Thị ở giữa đường núi, vẫn còn lực có chưa đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần chính đủ tư cách có năng lực chạy chuyến này, nhất định phải là kiểu bánh xích toàn địa hình xe. Cũng may thành phố vẫn tìm được mấy chiếc dạng này xe, chỉ là những xe này cũng không phải là chuyên môn chữa bệnh dùng xe, đại đa số chỉ là mang người cỗ xe không nói, cũng không có cách nào đem kéo treo thức di động phòng giải phẫu mang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không có Trần Tân hỗ trợ, thành phố có lẽ sẽ cân nhắc chỉ làm cho đội cứu viện đi đầu tiến về Lâm Thị, sắp rời mổ phòng thông qua đường sắt vận chuyển hoặc là những phương thức khác đưa vào Lâm Thị. Nhưng cũng may có Trần Tân chủ động đưa ra có thể giúp một tay đối cỗ xe tiến hành cái bể cải tạo, lúc này mới giải quyết cỗ xe vấn đề, đồng thời cũng đem cái này trọn vẹn di động phòng giải phẫu mang tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiên sinh, lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi, ngươi không chỉ có mình tự mình cùng chúng ta đi còn hỗ trợ cải tạo cỗ xe cho chúng ta giúp ân tình lớn như vậy, thật sự là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Đội cứu viện đội trưởng ở Trần Tân hỗ trợ cải tạo xong cỗ xe về sau, liên tục không ngừng hướng hắn biểu thị lấy cảm tạ. Không có gì, đủ khả năng sự tình, mà lại giúp các ngươi giải quyết những vấn đề này, các ngươi sớm một chút có thể đến Lâm Thị cũng có thể nhiều trợ giúp một số người. Trần Tân khách sáo hai câu, lại không làm sao chậm trễ công phu trực tiếp hướng đội trưởng hỏi. Các ngươi lần này hết thảy có bao nhiêu người đi Lâm Thị? Ngoại trừ chiếc này giải phẫu xe còn có cái khác thiết bị sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì thời gian tương đối gấp tăng thêm cỗ xe có hạn cho nên chúng ta chỉ điều 15 tên nhân viên y tế cùng 5 tên lái xe, hết thảy 5 chiếc xe, một cỗ giải phẫu xe, một cỗ vật tư vận chuyển, 3 chiếc ngồi người. Đối với đội cứu viện tạo thành, đội trưởng cũng không có giấu giếm Trần Tân tất yếu, cực kỳ trực tiếp liền nói cho hắn. Ngoài ra còn có Trần tiên sinh xe của ngươi cùng một xe cảnh sát, sẽ có một đội đặc công đồng chí phụ trách bảo hộ đội cứu viện tại Lâm Thị an toàn. Vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Trần Tân đối với cái này cứu viện lực lượng vẫn là hài lòng, rốt cuộc bọn hắn chỉ là đi đầu bộ đội tiến vào Lâm Thị thăm dò tình trạng đồng thời cung cấp một chút có hạn trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần càng nhiều cứu viện lực lượng thành phố còn tại tổ chức cân đối, sẽ tại bọn hắn về sau đến Lâm Thị. Trước mắt còn có một số vật tư không có đúng chỗ, chờ tất cả mọi thứ đến đông đủ liền có thể xuất phát. Đội trưởng nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, đánh giá một chút thời gian mới nói với Trần Tân. Nếu như không ra vấn đề sáng sớm ngày mai liền có thể xuất phát, Trần tiên sinh ngươi trước tiên có thể trở về nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần chúng ta sáng sớm ngày mai điểm đi cũng thật sớm điểm đến Lâm Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được đội trưởng nói như vậy, Trần Tân nhẹ gật đầu đáp ứng. Được kia buổi sáng ngày mai ta lại tới, đi sớm một chút cũng tốt, đi Lâm Thị đường đoán chừng không dễ đi lắm, trước đó ta từ vốn là đi An Huy tỉnh thời điểm đi cũng là một đoạn này, lúc kia tuyết còn không biết tại dày như vậy, ta từ vốn là đi đến Lâm Thị, cái này mấy chục cây số đường cũng đi đã hơn nửa ngày, hiện tại đoán chừng càng khó đi hơn, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mấy chục cây số muốn đi hơn nửa ngày, đường khó như vậy đi sao? Đội trưởng hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng coi như tuyết động thiên lộ khó đi, vốn là đến Lâm Thị cái này mấy chục cây số đường có mấy giờ cũng nên đến, lại không nghĩ rằng Trần Tân mở miệng liền là hơn nửa ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả con đường đều bị hơn 2 thước dày tuyết đọng vùi lấp, không có con đường có thể tìm ra tình huống dưới, tại dày như vậy tuyết đọng tiến lên tiến, một cái giờ có thể đi 5 đến 8 cây số tả hữu liền đã rất nhanh. Hồi tưởng lại mình lần trước kinh lịch, Trần Tân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cái này mấy chục cây số đường núi thật không phải là tạm biệt. Nghe được Trần Tân nói như vậy, đội trưởng cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ở trong lòng nắm chắc đồng thời, cũng dự định ban đêm tìm đội cứu viện các đội viên mở họp hội ý, để mọi người làm tốt chuẩn bị tư tưởng.